Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1963, truyền tin. Canh thứ hai, cái gì việc trọng đại? Phượng Chí ngạc nhiên nói, trong mắt cũng sáng lên, cũng là thích tham gia náo nhiệt. Phượng Nghiêu lạnh nhạt nói, không nên hỏi nhiều, ngược lại không có phần của ngươi. Phượng Chí nghe vậy, lại là bất mãn lườm hắn một cái, ngược lại cũng thật không hỏi nữa. Phượng Nghiêu lại nói, ngươi đi rồi sao, liền ở lại nơi đó đi, để hắn chỉ điểm ngươi dưới một tầng không gian chi đạo. Học được sao, có thể cùng hắn trong môn phái hậu bối, đồng thời lang bạt đi, hoặc là lưu tại bọn họ bên trong tu luyện, đều theo ngươi, dưới một tầng không gian chi đạo. Ta cảm giác vô cùng huyền diệu. Hắn thật chịu dạy ta sao? Phượng Chí lo lắng vậy nói. Phượng Nghiêu nghe cười ha ha. Nói rằng, hắn nếu là không chịu dạy ngươi, lão phu tương lai, nửa cái tiêu chuẩn cũng sẽ không cho hắn. Phượng Chí nghe vậy, lúc này mới yên tâm gật đầu. Lại hàn huyên vài câu sau. Cuối cùng chữa thương đi rồi. Phượng Nghiêu một người độc dưới tàng cây, thả xuống thư đến, xem hướng lên trời phương hướng, dường như muốn nhìn thấu quá mây mù, nhìn thấy vạn ngàn ngôi sao, rồi lại không được bình thường, tràn đầy thổn thức vẻ buồn bã. Lại mấy năm sau, Phượng Chí xuất phát, chạy tới Thái Hy Sơn, một đường này không đề cập tới, đến Thái Hy Sơn sau. Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân vẫn như cũ không ở trong núi. Tự mình tới gặp hắn là Thất Tình đạo nhân. Hai người một đường đi tới. Phượng Chí thỉnh thoảng đánh giá Thất Tình đạo nhân tôn này hỗn hợp không gian. Băng xương, huyết khí khí tức quái lạ tiên thần chi thân. Này, trước, đạo huynh, liên tiếp thay đổi ba cái xưng hô. Phượng Chí cố gắng cung kính vậy. Hỏi. Đạo huynh, tương lai của ta nếu là Trảm Tiên Thần chi thân, cũng phải cùng ngươi một dạng sao? Thất Tình đạo nhân nghe nở nụ cười, hỏi ngược lại, tiền bối là nói thế nào? Phượng Chí nói, sư phụ nói, theo lý tới nói, ta không gian linh vật chi thân, nên cùng không gian loại cực phẩm tiên thiên linh bảo phối hợp đến trảm. Thích hợp nhất. Nhưng liền hắn đều chưa từng thấy không gian loại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bởi vậy để tương lai của ta tìm không thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo đến trảm. Thất Tình, đạo nhân khẽ gật đầu. Không gian loại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn vẫn đúng là biết một cái. Đó chính là thiểm điện trong tay tiểu vô ngại chỉ nam nguyên bản ước vạn không gian lai khứ vô ngại. Chỉ nam. Bảo vật này không chỉ là không gian loại, thậm chí còn có thể là càng thần bí thời gian loại. Thời không một thể, nhưng vật ấy hiện tại, hẳn là rơi vào vạn giới du tiên cái này hết sức thần bí tu sĩ trong tay. Tạm thời đừng nghĩ đoạt lại, cũng không cần đối với Phượng Chí nhiều đề. Sư phụ của ngươi nói, thật là một cái thích hợp con đường. Thất Tình đạo nhân nói. Nhưng nếu là không tìm được không thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, người cũng có thể cân nhắc cảm ngộ dung hợp môn thứ hai linh vật, phối hợp đối ứng thuộc tính bảo bối, trước tiên trảm đệ nhị linh vật tiên thần chi thân. Bất quá con đường này, so với trước một cái khó nhiều lắm. Phượng Chí hiểu, đối với mình trảm Thất Tình lục dục con đường, Thất Tình đạo nhân không có nhiều lời. Cái kia thì càng thêm khó khăn. Hỏi Phượng Nghiêu việc. Phượng Chí đơn giản nói đến. Biết lão này bình an không việc gì. Thất Tình đạo nhân cũng không hỏi thêm nữa. Tiến vào nghị sự đại điện bên trong. Phượng Chí đem mấy thứ sự tình. Từng cái nói đến. Nhân tổ ngã xuống chi địa. Rốt cục muốn mở ra. Thất Tình đạo nhân đương nhiên là lập tức nghĩ tới đây một mảnh vụn. Sau đó chính là muốn đến chính mình một đám thân bằng các hảo hữu. Rơi vào suy tư ở trong, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn, Quân Bất Ngữ bốn người, đã xác định lên cấp nhân tổ. Cố Tích Kim, Chu Nhan Tử Kính, Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha mấy người tình huống. Hắn lại là không biết, nhưng cũng là cực có hy vọng. Quan hệ càng xa lánh một chút Hiếu Địch Thị, Dư Triều Tịch, Tử Triệu Tinh đám người, có lẽ cũng có hy vọng. Nhưng nếu là tiêu chuẩn không nhiều, cũng không có cần thiết đi thông báo bọn họ. Cho tới Thương Ngô Lão Tiên, loạn thế khắc thủ như vậy, khẳng định là càng không đuổi kịp. Yên lặng tính toán một hồi lâu, Thất Tình đạo nhân nói, ta sắp xếp một ít nhân thủ xuống, trở về liền dạy ngươi cuối cùng một tầng không gian chi đạo. Phượng Chí cảm ơn, đi rồi chấp sự đường, dặn dò Loạn Thế Minh Duệ sắp xếp đệ tử đưa tin cho Long Cẩm Y cùng Dương Tiểu Mạn. Hai cái này biết xác thực hành tung, cho tới những người khác, chỉ có thể dặn dò các đệ tử vừa lang bạt, vừa tìm kiếm truyền tin rồi. Rất nhanh, Thất Tình đạo nhân liền trở về. Nếu ta cuối cùng có chút bạn tốt, không có được tin, ta có thể hay không đem chuyện này tin tức thả ra ngoài. Lại hỏi Phượng Chí, Phượng Chí nghe vậy, đau đầu vậy nói, điểm này, sư phụ ngược lại không có nói. Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu, hắn kế thừa Phương Tuấn Mi tính tình, đặc biệt là loạn bên trong cầu sinh, loạn bên trong mưu lợi, gan to bằng trời một mặt kia, như phía bên mình tu sĩ, có thể ép trụ bản thổ phía bên kia, đương nhiên là tốt nhất, nếu là không ép được, nằm ở nhược thế trong trạng thái, hắn là không ngại tản tin tức, dẫn vào phe thứ ba, phe thứ tư, phe thứ năm thế lực đến, tỉ như yêu thú, thiên ma, trong bách tộc những cao thủ. Đương nhiên, đầu tiên muốn bọn họ tiến nhân tổ ngã xuống chi địa. Liên quan với nơi đó tình huống, Phương Tuấn Mi vẫn cứ kiến thức nửa vời. Tiền bối còn có cái gì bàn giao sao? Thất Tình đạo nhân lại hỏi. Phượng Chí nghe vậy, thần sắc lúng túng một hồi, do dự một chút, mới nói, sư phụ nói, ta theo ngươi học dưới một tầng không gian chi đạo sau, có thể lưu tại các ngươi trong tông môn tu luyện, cũng có thể cùng ngươi trong môn phái tu sĩ, cùng đi ra ngoài lang bạt. Thất Tình đạo nhân lần thứ hai gật đầu, trong mắt có nhưng tâm ý. Hắn nhiều người tinh, vừa nghe là biết nói. Phượng Chí chỉ sợ một mình lang bạt thời điểm, thường thường bị người hố, bất quá không có nói ra. Đi theo ta, lần này một tầng không gian chi đạo, chính là cuối cùng một tầng không gian chi đạo, cũng không có dễ dàng như vậy cảm ngộ thành công. Gọi một câu, trước tiên mà đi, nhân tổ ngã xuống chi địa mở ra, đã càng ngày càng gần. Phương Tuấn Mi đám bạn già, có đã là nhân tổ, có còn đang cố gắng, mà chính hắn, lại là khắp nơi tìm kiếm lục dục đạo nhân, bách tộc thánh vực bên trong, có thể đi địa phương, đã bị hắn tìm toàn bộ, đều không có tìm được. Đi ngang qua Khuyến Quân đảo phụ cận thời điểm, cũng đem việc này nói cho Dương Tiểu Mạn, nhắc nhở nàng đề phòng một, hai, ra bách tộc thánh vực, lại người đến tộc Trung ương thánh vực tìm kiếm, nhân tộc Trung ương thánh vực, so với bách tộc thánh vực đến, còn muốn lớn hơn nhiều lắm, một phen này tìm kiếm, càng là dường như mò kim đáy biển. Đi ngang qua Thiên Nguyên ốc đảo thời điểm, đương nhiên cũng là trở về một chuyến, biết rồi Phượng Nghiêu tin tức truyền đến, cũng đem lục dục đạo nhân sự tình nói cho Loạn Thế Đao Lang. Đao Lang cũng là đau đầu, tiếp tục tìm kiếm, có tâm đi hỏi một câu Phượng Nghiêu, có không cái gì tìm kiếm tốt phương pháp, nhưng Phượng Nghiêu đã không ở chỗ kia trong núi. Một chuyến này tìm kiếm, Phương Tuấn Mi là đi ngang qua không ít địa phương. Thí dụ như độc ảnh ác linh nhân quân ốc đảo. Chủng tộc này bây giờ quá vô cùng thảm đạm. Tộc nhân số lượng so với thời kỳ cường thịnh đến ít đi hơn nửa, mà bọn họ đã từng vương. Phương Tuấn Mi nghĩa tử Phương Chính, không ở trong tộc, cũng không biết ở nơi nào tu hành, hoặc là chết hay sống. đã rất nhiều năm không có tin tức. Phương Tuấn Mi thương chủng tộc này gian nan, lưu lại thẻ ngọc đến cho Phương Chính. Nếu là hắn trở về, kiến nghị hắn mang theo tộc nhân, cả tộc di chuyển đến Bách Tộc Thánh Vực Huyến Quân Đảo đi. Trở thành Dương Tiểu Mạn thuộc hạ một nhánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.